Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tiểu tử này, thật sự có tài. Rất nhanh, bộ này nho nhỏ đơn nguyên phòng lại nghênh đón mới khách nhân. Hồng Phong đến, đi theo Hồng Cục trưởng cùng một chỗ đến, còn có trọng án đại đội trưởng. Cảnh sát hình sự chi đội trưởng cùng phân công quản lý trọng án đại đội phó chi đội trưởng. Giờ phút này đang ngồi trấn trung tâm chỉ huy, bố trí toàn lực bắt chạy trốn bọn cướp. Nho nhỏ đơn nguyên phòng, thoáng cái tựu có vẻ chen chúc không chịu nổi. Miêu ca thi thể đã muốn dùng thảm che lại, tựu bày ở phòng khách một góc, mặt đất vết máu cũng không có thanh lý sạch sẽ. Chứng kiến Vương Vi, Hồng Phong không khỏi hơi sững sờ. Tại sao lại tại trọng đại như vậy hiện trường phát hiện án nhìn thấy người này? Bởi vì thời gian cấp bách, Bạch Kiều Kiều vừa rồi chỉ là hướng Hồng Phong hồi báo cho tình tiết vụ án, lại không có nói tới Vương Vi. Dù sao cái kia cũng không phải trọng điểm, cái này bản án phá về sau nên có ban thưởng không thể thiếu hắn. Hồng Phong tuy nhiên qua tuổi 50 tuổi, trí nhớ cũng rất tốt. Hắn nhớ rõ, Vương Vi hình như là Hồng Ngọc đồn công an. Nhà ga vùng này cũng không phải là Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc. Cục trưởng, Bạch Kiều Kiều tiến lên cúi chào, lập tức giải thích vài câu. Bản án là Vương Vi tiếp, bọn cướp cũng là hắn chảo. Trên mặt đất nằm cái này là hắn xử lý, đều có súng. Hồng Phong hai mắt mãnh liệt híp mắt một chút. Một đám vẻ kinh ngạc nhanh chóng tại trên mặt hắn hiện lên. Một người, Bạch Kiều Kiều kỳ thật cũng có chút sợ hãi thán phục. Chỉ có điều nàng mặt lạnh quen, bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tốt, đem bả tình huống kỹ càng báo cáo xuống. Hồng Phong tùy theo khôi phục trấn định, nói ra, Bạch Kiều Kiều liền hướng Vương Vi ý bảo một chút. Cái này mặt phải làm lại để cho tiểu tử này lộ, mặc dù nói bởi vì người này không tán thưởng, vậy mà cự tuyệt Bạch đại đội mời, cự không gia nhập trọng án đại đội, hơn nữa bởi vì Mễ Lan sự tình lại để cho Bạch đại đội rất không thoải mái. Nhưng Bạch đại đội là công và tư rõ ràng người, tuyệt sẽ không ôm mối hận trả thù. Luật sư, lúc này Vương Vi xác thực làm được xinh đẹp. Hắn hơi chút do dự thoáng một tí, đợi viện binh đến động thủ lần nữa, lại để cho nhị hổ về tới trong phòng, kết cục còn không biết là cái dạng gì nữa. Trời ni, cái này hai cái bọn cướp nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù sao bọn hắn có con tin, hơn nữa Đường Y Y bị vũ nhục cơ hồ là nhất định không thể nghi ngờ. Chỉ cần chậm thêm một phút đồng hồ, Miêu ca phải xính làm cảnh sát hình sự. Quan trọng hơn trước mắt chính là muốn có can đảm quyết định thật nhanh. Về phần hậu quả như thế nào, có đôi khi thật không nên cân nhắc quá nhiều. Ít nhất Bạch Kiều Kiều chính là như vậy cho rằng. Chiêm tiền cố hậu, đương làm cái gì cảnh sát hình sự. Báo cáo Hồng Cục trưởng, tình huống là như vậy. Vương Vi tiến lên một bước, chào một cái, bắt đầu đâu vào đấy mà báo cáo tình tiết vụ án. Đến khi hắn làm sao biết bọn cướp đem người giấu ở chỗ này, tự nhiên cũng đã thành phân tích của hắn suy luận, tăng thêm tuyến nhân tuyến báo. Tốt tại nơi này không phải trọng điểm, sự thật chứng minh hắn là chính xác. Lãnh đạo mới không biết chú ý hắn rốt cuộc là như thế nào biết được. Cả báo cáo lời ít mà ý nhiều, lại trật tự rõ ràng, từng trọng điểm đều bàn giao đắc thanh thanh sở sở, hoàn toàn là lão cảnh sát hình sự nhất giỏi giang tiêu chuẩn. Không có nửa câu nói nhảm, Hồng Phong yên lặng nghe, từ đầu đến cuối, rõ ràng không có đánh đoạn qua Vương Vi một lần. Nói như vậy, chỉ có tại nghe không rõ hoặc là tự thuật không rõ ràng lắm thời điểm mới cần còn muốn hỏi. Vương Vi báo cáo, không tồn tại vấn đề này. Nhìn ra được, Hồng Phó Cục trưởng đối với cái này báo cáo rất thưởng thức, cùng có trình độ gia hỏa liên hệ, chính là làm cho lòng người tương đối sung sướng. Nói như vậy, còn có hai cái bọn cướp đang lẩn trốn, đúng vậy. Hồng cục trưởng, thủ phạm chính rất cơ cảnh. Vất vả ngươi. Hồng cục trưởng gật gật đầu, nói ra, cảm ơn cục trưởng, không khổ cực. Cái này đương lúc, mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng Vương cảnh quan thì có điểm khẩu kém cỏi. Cái khác thời không lăn lộn 20 năm, sửng sốt không có học hội nịnh nọt cái này một bộ. Vương cảnh quan tại nơi này thời không tiến tới chi đường. Có thể muốn gặp, khẳng định cũng có lẽ hay là lực cản nặng nề. Hồng Phong chậm rãi đi đến chủ phòng ngủ. Đường y y đợi ở bên trong. Trong phòng khách có thi thể, có mảng lớn vết máu. Không có phương tiện làm cho nàng một cái tiểu cô nương luôn chứng kiến những vật này. Bất quá, Vương Vi báo cáo, tiểu cô nương ngược lại một mực dựng thẳng lấy lỗ tai đang nghe. Một chữ đều không đổ vào. Ngay từ đầu đường y còn không biết là Vương Vi cứu được nàng có cái gì khó lường. Cảnh sát nha, đây là chỗ chức trách. Nghe xong Vương Vi báo cáo, mới biết mình sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thật đúng là toàn bộ nhờ cái này một mình chiến đấu hăng hái tiểu cảnh sát. Trong lúc nhất thời, tiểu cô nương trong nội tâm đặc biệt cảm động. Vì cứu nàng, Vương Vi thật sự gánh chịu rất lớn phong hiểm. Những thứ không nói khác, Vương Vi nếu như hơi chút do dự, hiện tại nằm ở phòng khách thi thể, chỉ sợ tửu không có thể là bọn cướp rồi, mà là Vương Vi. Đương nhiên, nếu thật là nói như vậy, nàng kết cục chỉ có càng bi thảm. Tiểu cô nương, Hồng cục trưởng vào cửa, kêu một tiếng, mặt nghiêm túc thượng thay đổi dáng tươi cười. Cục trưởng, đường y y nhút nhát e lệ đứng lên, trầm thấp đáp, cô nương này tựa hồ thật đúng là không có theo đường uy tính tình. Tương đương ôn nhu ngại ngùng, lớn lên cũng rất ngọt mỹ, cái loại này ôn nhu sợ hãi bất lực cảm giác, thực tế làm lòng người đau. Đừng sợ, ngươi đã muốn an toàn, đợi tí nữa có thể đi về nhà. Hồng Phong an ủi đường y y vài câu, lại nói tiếp, an ủi người loại chuyện lặt vặt này, Hồng phó cục trưởng cũng không phải rất lành nghề. Tại biên thành thành phố cục công an, Hồng Phong có một ngoại hiệu, gọi Hồng con người sắt đá. Ngoặc kép chấm chấm, tạ tạ cục trưởng, tiểu cô nương lại trầm thấp mà đáp lại một câu. Hai tay xoắn lấy tay áo, trong mắt to nước mắt dịu dàng, nói không nên lời điềm đạm đáng yêu. Ngay Hồng Phong đều xoa xoa tay, không biết phải an ủi như thế nào nàng. Cũng may không lâu về sau, đường uy đã đến. Theo vùng ngoại thành Thiết Lộ Kiều đến nơi đây, lộ trình không tính ngắn, đường uy nhanh như vậy có thể đuổi tới, đủ thấy trên đường đi hắn quả thực chính là tại đi đua xe. Mễ Lan cùng Tiểu Cao theo sát ở phía sau, với tư cách lái xe, Tiểu Cao lái xe nước bình viễn tại đường uy phía trên. Đường tổng dù thế nào đi đua xe, Tiểu Cao cũng tận tự cùng mà vượt. Ba người vội vã hướng trên lầu chạy, dưới mắt, nguyên vốn đã có chút trầm tĩnh lại nhà ga ra thuộc người nhà lâu dưới lầu. Lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên, bỗng nhiên xuất hiện xe cảnh sát cùng cả đàn cả lũ cảnh sát. Lại để cho rất nhiều trốn trong nhà đánh bài xem tivi thị dân thậm chí lữ khách đều vọt tới bên này. Xem náo nhiệt, vừa vào cửa. Đường uy đôi mắt khắp nơi loạn quét, ai cũng không trong mắt hắn, kể cả Hồng phó cục trưởng. Ba một mực ngoan ngoãn ngồi ở phòng trong đường y bỗng nhiên một nhảy dựng lên, không quan tâm mà hướng ngoài cửa phóng đi. Vừa thấy được đường uy, lập tức tựu nhào vào trong ngực của hắn, oa mà một tiếng khóc lớn lên. Được rồi, an toàn an toàn, không khóc không khóc. Đường uy ôm chặt con gái, vỗ nhẹ nhẹ đập vào nàng lưng, ôn nhu an ủi. Danh chấn biên thành đường tổng, giờ này khắc này, thì ra là cái bình thường phụ thân. Đương nhiên, cùng giống nhau phụ thân so sánh với, Đường Uy rốt cuộc muốn rụt rè vài phần, không có nước mắt nước mũi giàn giụa, như vậy làm cho người cảm động một màn. Mễ Lan đều chỉ nhìn thoáng qua, tự rời đi ánh mắt, nàng đang tìm kiếm Vương Vi. Lời nói thật nói, tại Thiết Lộ Kiều chỗ đó nhận được Vương Vi điện thoại. Nghe được Đường Y gọi, ba ba, Mễ Lan trong lòng thoải mái an nhàn, chút nào đều không kém Đường Uy. Chuyện này, cho áp lực của nàng quá lớn. Trước đó, nàng đều không nghĩ tới Đường Uy ở sâu trong nội tâm. Đối với Vương Vi như vậy phản cảm, nguyên lai tưởng rằng chính mình tiết lộ Vương Vi chân thật thân phận về sau, dùng Đường Uy thích đến nơi giao bằng hữu chấp nối tính cách, sẽ đối với Vương Vi sửa nhan tương hướng, đối với bọn họ ở giữa kết giao một mắt nhắm một mắt mờ. Ai ngờ lầm to, hôm nay việc này, nếu Đường Y có một không hay xảy ra, kế tiếp cuộc sống của nàng sẽ trở nên phi thường khổ sở. Tuy nhiên đạo lý thượng chuyện này cùng nàng cơ hồ hoàn toàn không có sao. Nhưng không chịu nổi Đường Uy giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo loại sự tình này hoàn toàn không có đạo lý giảng. Con gái không có, còn không cho phép người ta tìm đối tượng phát tiết thoáng một tí may mắn. Vương Vi không để cho nàng thất vọng. Mễ Lan chợt phát hiện, cùng Vương Vi nhận thức thời gian cứ việc không dài, giống như đại sự bên trên, Vương Vi còn chưa bao giờ hàm hồ qua. Có lẽ, cái này là cái gọi là nam tử hán đảm đương, đừng hướng bên này. Chú ý dưới chân, Vương Vi thanh âm, ngay tại vang lên bên tai. Không biết lúc nào, Vương Nhị Ca Tửu đứng ở Mễ Lan bên người, kết giao cho tới nay. Vương Vi cũng còn là lần đầu tiên cùng Mễ Lan nằm cạnh gần như vậy. Một cổ mỹ nữ độc hữu chính là mùi thơm xông vào mũi. Mễ Lan gấp vội cúi đầu nhìn lại, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Nguyên lai nàng một chân thiếu chút nữa giẫm nát vết máu phía trên. Cái kia vết máu đỏ thẫm hiện lên nửa cứng lại trạng thái. Một cổ mùi chui thẳng nhập lỗ mũi, làm cho người chán ghét không thôi. Mễ Lan sợ tới mức tự lui về sau. Vương Vi duỗi tay ra, nhẹ nhàng tại nàng mềm mại bên hông ngăn cản một bà, lại sẽ cực kỳ nhanh đem lấy tay về. Mễ Lan cái này mới không còn một cước giẫm nát một cái khác bãi máu phía trên. Nhỏ như vậy phòng khách, bọn cướp huyết dịch cùng óc tung tóe đến khắp nơi đều là. Không nghĩ qua là tự dẫm lên, Mễ Lan khuôn mặt thoáng cái trở nên đỏ rực, miết hướng Vương Vi hai con ngươi, lại ngập nước, nói không nên lời vũ mị hấp dẫn, bất quá loại này thần sắc cũng là lóe lên tức thì. Bởi vì Mễ Lan lập tức cũng rất nhạy cảm mà phát giác được cách đó không xa, có hai đảo ánh mắt phẫn nộ thẳng quét tới, cấp cấp nhìn lại. Lại không phải là của nàng khuê mật là ai? Vương Vi mờ ám. Người khác không có chú ý, lại vừa vặn bị Bạch Kiều Kiều chứng kiến. Cũng không biết tại sao, chỉ cần Mễ Lan cùng Vương Vi ra hiện tại cùng một cái trong màn ảnh, Bạch Kiều Kiều tự đối với nhất cử nhất động của bọn hắn đặc biệt chú ý. Nói tất cả cho các ngươi chú ý một chút, còn dám như vậy, đây chính là ngay trước mặt Đường Uy. Cũng khó trách Bạch đại đội tức giận, vừa mới đối với Vương Vi tốt một chút ấn tượng, lập tức lại trở nên cực xấu. Một cái quản không ngừng chính mình cảm tình ra hỏa, cho dù có vạch trần án thiên phú, tương lai thành tựu cũng rất có hạn. Kỳ thật Vương cảnh quan này sẽ, trong nội tâm đừng đề cập nhiều oan, trời đất chứng giám, hắn thật không có ý khác. Động tác kia cũng là phản xạ có điều kiện, tựa như hoàn toàn không thông qua đầu óc chứng kiến bằng hữu muốn dẫm lên bẩn gì đó. Ngăn đón một bà không phải rất bình thường ư? Bạch đại đội cũng thật sự là quá nhạy cảm, quá độ dài đọc, lại để cho Vương Vi phiền muộn chính là đồ chơi này, hắn còn không có biện pháp giải thích. Chính như đời sau internet danh ngôn, người vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. tại hắn cùng Mễ Lan chuyện này thượng, Bạch Kiều Kiều ngay tại giả bộ ngủ, Bạch đại đội mới không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong lúc đó có thuần khiết hay không. Chính không đứng đắn, chỉ muốn nhìn thấy bọn hắn đi được gần một điểm, cũng rất khó chịu, tốt ở bên kia phụ tử tình trọng không có tiếp tục quá lâu. Đường Uy an ủi con gái một hồi, tựu nhẹ nhàng đẩy ra Đường Y, cầm Hồng phó cục trưởng tay, cảm kích nói, cảm tạ, Hồng cục trưởng, cảm tạ, ba ba, là hắn đã cứu ta, ai ngờ tiểu cô nương cũng không làm. Ở một bên nhút nhát e lệ nói, nhưng lại thẳng tắp mà nhìn thẳng Vương Vi, Vương Cảnh Quan không khỏi tao liễu tao đầu, có chút ngượng ngùng, Vương Cảnh Quan, cảm tạ, cảm ơn người đã cứu ta con gái. Đường Uy lập tức trong chớp mắt, bất chấp tất cả, tựu cầm Vương Vi tay, không ngừng lay động, một chồng không ngớt lời nói, cái này đương lúc. Đường Tổng đương nhiên không nhớ rõ hắn không lâu cùng Vương Vi nói những lời kia. May mắn Vương Cảnh Quan coi như phúc hậu, không có tận lực nhắc nhở Đường Tổng. Bằng không thì, Đường Tổng lão xấu hổ. Trong phòng khách hào khí trở nên hoan mau đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.